Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, lại gặp Quỷ Phương. Tác giả, Phượng Si. Vong linh trấn khẩu chỗ, cũng không có vong linh sinh vật gác. Tần Cung trực tiếp tiến vào vong linh trấn bên trong, to như vậy một cái vong linh trấn, thế nhưng nhìn không tới nửa cái vong linh sinh vật thân ảnh. Tần Cung trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Bất quá, nếu không ai kiểm tra, đảo cũng là chuyện tốt. Bởi vậy, Tần Cung trực tiếp xuyên trấn mà qua, rồi sau đó thân hình phóng lên cao, tiếp tục hướng đông phương bay đi. Mà khi Tần Cung vừa mới bay ra 600-700 dặm là lúc, cũng chỉ thấy phía trước ánh lửa tận trời. Lang khóc quỷ kêu tiếng động xa xa truyền đến. Hồn lực động chỗ, Tần Cung nháy mắt phát hiện. Phía trước ánh lửa truyền đến chỗ không ngờ lại là một mảnh lớn hơn nữa vong linh trấn. Bất quá, lúc này vong linh trấn đã toàn bộ bốc cháy lên. Vong linh trong trấn quỷ vật chính khắp nơi bôn tẩu. Một mảnh đại loạn, Tần Cung vẫn như cũ ở vong linh trấn ngoại rớt xuống hạ thân hình. Trực tiếp tiến vào ánh lửa nổi lên bốn phía vong linh trong trấn. Một phen kéo qua một cái khô lâu sinh vật, mở miệng hỏi, vong linh tộc nhân. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện lúc sau, tên kia khô lâu hỏa chủng sinh vật lập tức nói, đại nhân, vẫn là mau chạy đi, nhân tộc xâm lấn vong linh thế giới. Bọn họ không chỉ có đánh cướp toàn bộ vong linh trấn, lại còn có đem vong linh trấn kim khố cấp đoạt. Bởi vì vong linh trấn trưởng trấn mang theo vong linh trấn quân đối nhân loại tiến hành rồi phản kháng. Kết quả nhân loại không chỉ có đem vong linh trấn trưởng trấn cùng trấn quân cấp diệt, còn đem vong linh trấn cấp phóng hỏa thiêu. Tần Cung sau khi nghe xong chấn động, mở miệng hỏi, xâm lấn nhân loại có bao nhiêu nhân mã? Hai cái, bất quá hai người kia loại thập phần cường đại. Khô lâu hỏa chủng sinh vật nói, bọn họ có nói đến vong linh thế giới có chuyện gì sao? Tần Cung hỏi, nói. Nói là tới tìm một cái kêu Chí Tôn Vương vong linh. Khô lâu hỏa chủng sinh vật nói. Người ở nơi nào? Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Đi rồi. Đã hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Đi rồi có một ngày nhiều thời giờ. Khô lâu hỏa chủng sinh vật mở miệng nói. Tê. Quả nhiên là cường giả. Động tác thật đúng là mau nha. Tần Cung nói tới đây lúc sau, cũng bất chấp cái gì quy củ hạnh kiểm xấu, thân hình phóng lên cao, trực tiếp hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong đuổi theo. Một đường phía trên, càng về phía trước phi hành, sở đi ngang qua vong linh thôn trấn càng nhiều. Kết quả tình huống đều là muốn cùng sở hữu vong linh thôn trấn đều là một mảnh hạo kiếp cảnh tượng. Tình huống thảm không đành lòng đánh cuộc. Không được, nhất định phải đuổi theo đi xem. Rốt cuộc là người nào tiến vào vong linh thế giới? Thế nhưng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tần Cung nghĩ đến đây lúc sau, tốc độ cao nhất về phía trước bay đi. Bắt đầu thời điểm, Tần Cung chỉ là lấy bình thường tốc độ phi hành. Kết quả này một gia tốc, bất quá nửa ngày thời gian, chỉ thấy phía trước một mảnh quỷ trấn trên không. Một hồi kịch liệt đại chiến đang ở tiến hành. Trong đó, quả nhiên có hai gã nhân tộc cường giả đang ở cùng hơn 10 người cường đại vong linh sinh vật chiến ở bên nhau. Ở cửu thiên chiến trường phía trên, còn có hai gã càng cường đại hơn quỷ hồn ở một bên quan chiến. Quan chiến chung hai gã quỷ hồn thật là quá cường đại. Ngay cả Tần Cung thần sắc đều ngưng trọng lên. Trong đó, một người càng là lệnh Tần Cung hoảng sợ không thôi. Bởi vì lại một người quỷ phương xuất hiện. Kia hai gã nhân loại đều là thanh niên bộ dáng, hơn nữa một thân phỉ khí. Bất quá này năng lực chiến đấu thật là quá cường đại. Hơn nữa hai người sử dụng đều là võ đạo công pháp. Không chỉ có như thế, hai người sở sử dụng công pháp thế nhưng cùng Tần Cung truyền thừa ma quỷ võ đạo công pháp phía trước, sử dụng võ đạo công pháp một hoành giống nhau. Đồng thời, này hai gã thanh niên cấp Tần Cung một cổ thập phần quen thuộc cảm giác. Nhưng Tần Cung tiền sinh ký ức đã mất, đã không biết hai người là ai. Nhưng thông qua hai người sử dụng ra công pháp, Tần Cung trong lòng liền có một loại suy đoán. hay là bọn họ chính là nguyệt tâm theo như lời chính mình ở sinh thời thu kia hai cái lưu manh đồ đệ không được sao? Nghĩ đến đây, Tần Cung thân hình vừa động, đã xuất hiện ở quỷ trấn phía trên chiến trường ở ngoài. Rồi sau đó dừng thân tới, Tần Cung đã đến, cũng không có khiến cho hai gã nhân loại chú ý. Bọn họ chính đại hô gọi nhỏ mà cùng này hơn 10 người vong linh cường giả ở chiến đấu. Bất quá, hai gã nhân loại đã vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Không dùng được bao lâu, tin tưởng hai nhân loại liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Chiến đấu người không có phát hiện khẽ không tiếng động âm xuất hiện Tần Cung. Khả quan chiến quỷ phương cùng một khác danh quỷ hồn cường giả lại phát hiện Tần Cung đã đến. Hai chỉ quỷ hồn hơi hơi sửng sốt lúc sau. Thân hình chợt lóe, liền đi tới Tần Cung trước người. Quỷ nghịch, người thế nhưng thông qua vong linh cấm địa. Sao có thể? Quỷ phương vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Quỷ ngôn, thế nhưng thật là ngươi. Tần Cung hoảng sợ hỏi. Này cũng không kỳ quái. Ta nói rồi, vong linh thế giới bên trong, ta có mặt khắp nơi. Liền tính hôm nay ngươi diệt sát ta, về sau có duyên, chúng ta còn sẽ gặp nhau. Hơn nữa, về sau ngươi chứng kiến đến ta, sẽ càng ngày càng cường. Ngàn vạn đừng cảm giác được kỳ quái. Quỷ phương mở miệng nói. Hắn chính là quỷ nghịch. Thật là khủng khiếp tu vi. Quỷ nghịch, đi, đem kia hai gã nhân loại cho ta bắt lấy. Quỷ phương bên người tên kia quỷ hồn cường giả nghi hoặc hỏi một tiếng lúc sau. Lập tức đối với Tần Cung phân phó nói. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Tần Cung sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tuy rằng cái này quỷ phương cùng tên kia quỷ hồn thập phần cường đại. Nhưng cho dù bọn họ hai cái thêm ở bên nhau, Tần Cung đều sẽ không tha ở trong mắt. Quỷ nghịch, ngươi bất quá là tự vong linh thế giới bên ngoài mà đến quỷ hồn. Hay là ta không thể mệnh lệnh ngươi không được sao? Tên kia quỷ vật căn bản không thấy ra Tần Cung tu vi. Bởi vậy, hắn trên mặt nháy mắt toát ra sát khí. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Tần Cung hai mắt nháy mắt sắc bén lên. Đã động sát khí, đã có thể vào lúc này. Chợt gian, một mảnh đen nhánh sắc ngọn lửa tự Đông Phương Điện xạ mà đến. Này phiến đen nhánh sắc ngọn lửa bao phủ hơn phân nửa phiến không trung. Hắc diễm nơi đi qua, không trung phảng phất đều bị đông cứng giống nhau, phát ra răng rắc sát vang lên. Hắc diễm độ ấm quá thấp, phảng phất cùng ngọn lửa là hai cái cực đoan giống nhau. Như vậy ngọn lửa vẫn là Tần Cung từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn đến. A, là vong linh ngục chủ tới rồi. Cái này hảo, lúc này quỷ phương kinh hô ra tiếng, liền ở Tần Cung hơi hơi ngây người công pháp. Kia chỗ đen nhánh sắc ngọn lửa bỗng nhiên gian liền vọt vào chiến trường. Trong phút chốc, chiến trường hoàn toàn bị hắc diễm cấp đóng băng trụ. Nhưng hắc diễm lại vẫn như cũ ở hừng hực mà thiêu đốt. Đã dư lại 6-7 danh quỷ hồn nháy mắt bị đông lạnh thành bột mịn. Hồn phi phách tán, mà kia hai gã nhân loại cường giả cũng chấn động. Võ đạo công pháp nháy mắt phát huy tới rồi cực đến. Bất diệt chiến thể thế nhưng sinh sôi mà khiêng lấy bị đóng băng chiến trường. Rồi sau đó sôi nổi giơ tay, đem bị đóng băng không trung chụp toái. Thân hình chớp động, hướng chiến trường chạy đi ra ngoài đi. Oa ca ca ca, thế nhưng xuất hiện hai cụ bất diệt chiến thể nhân loại. Hảo, thật tốt quá, ta thích, chỉ cần ta đoạt bọn họ xá, liền có thể trở về nhân gian. Đúng lúc này, khó nghe quỷ tiếng cười tự đầy trời hắc diễm trung đồng thời vang lên. Nghe xong lệnh người toàn thân như rơi xuống đất ngục giống nhau. Dị thường khó chịu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.